Hồ Tế, chương 600, góc truyện audio.com, chương 600, vừa nói, Lý Lâm liền cầm lấy bình gốm sứ thanh hoa một lần nữa để dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ xem, lại nhìn xem, bên trong bình gốm sứ thanh hoa mới tinh, nhưng đáy lọ lại có dấu vết của thời gian, tương phản rõ rệt. Trương Uy, cậu đã ở bên tôi gần 10 năm. Như thế nào vẫn phạm một sai lầm cấp thấp như vậy? Phần thân của chiếc bình này là giả. Đáy bình ngược lại là hàng thật. Tổ hợp làm mới lại bình gồm sứ thanh hoa như vậy không có bất kỳ giá trị nào cả. Trương Uy, sau này phải chú ý nhiều vào. Vâng, sư phụ dạy bảo chí phải. Trước mặt Lý Lâm, Trương Uy đổ mồ hôi như tắm. Hắn biết rõ rằng chính là bản thân mình đã nhìn lầm lẫn. Vừa rồi Trương Uy cùng Tạ Quần tại đại hội cổ vật kiểm định tại hiện trường. Trương Uy nhìn thấy đáy bình quả thật có niên đại triều Minh. Cũng không suy nghĩ quá nhiều liền quyết đoán đây là sự thật. Hắn bản thân chính là đại sư kiểm định bảo vật. Còn Tạ Quần lại là gia chủ Tạ gia. Một trong 10 đại hào môn của thành phố Trung Nguyên. Trương Uy rất muốn có thể hoành hoang trước mặt Tạ Quần một phen. Để nhận được sự tán thưởng của Tạ Quần. Tạ Quần tin tưởng vào ánh mắt của Trương Uy. Trực tiếp, bỏ ra 500 nhân dân tệ để mua lại bình gốm sứ thanh hoa này. Nhưng ai có thể ngờ đến rằng, bình gốm sứ thanh hoa này vậy mà lại là hàng nhái. Không hề có chút giá trị nào cả. Kim Đại Trung nhìn sắc mặt âm trầm của Tạ Quần liền châm chọc nói. Tạ Quần, thật nực cười, ông như thế nào? Không cười vậy, ha ha ha ha, bỏ ra 500.000 nhân dân tệ mua một món hàng nhái vậy mà vẫn có mặt mũi đắc ý, thật sự là nực cười chết mắt. Vừa rồi tôi suýt nữa đã tin thật, may mắn người anh em Dương Tiêu này đã nhìn ra đây là hàng giả. Lời nói này khiến cho sắc mặt Tạ Quần lúc trắng lúc xanh. Ông tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ. Kim Đại Trung chính là đối thủ một mắt một còn của ông. Bị đối thủ của mình châm chọc. Tâm lý muốn giết người của Tạ Quần cũng đã có rồi. Hừ, Kim Đại Trung, ông cũng đừng vội đắc ý. Người có lúc thất thế. Ngựa có lúc quên đường. Trương Đại Sư còn trẻ tuổi. Dễ dàng bị bọn gian thương mê hoặc. Hiện tại Lý Lâm, Lý Tiền Bối đã đến đây. Đợi lát nữa những món cổ vật chúng tôi kiểm định nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi lát nữa đây nếu ông cùng tên phế vật này không tìm được món cổ vật nào tốt. Thì tôi xem cái khuôn mặt già của ông biết để đâu cho hết. Tạ Quần cười lạnh nói. Hiện trường không ít người gật đầu tán thành. Lý Lâm dù sao cũng là người có kinh nghiệm. Tạ Quần vì muốn đánh bại tất cả mọi người còn đặc biệt mời hai thầy trò Lý Lâm cùng Trương Uy đến đây. Rõ ràng chính là muốn giành lấy đầu bài tốt nhất của buổi đại hội cổ vật này, ỷ phì nhất thời. Ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt lên bức tranh chữ gần đó. Dương Tiêu lại một lần nữa khởi động đôi mắt độc long. Phát hiện bát thường. Xem tình huống này hôm nay quả thật nhặt được bảo vật rồi. Dứt lời, Dương Tiêu liền bước đến bên cạnh sạp bán hàng. Chỉ tay về phía bức tranh chữ. Ông chủ, bức tranh chữ này bán như thế nào đây? Tên tiểu tử này, cậu thật có mắt nhìn. Nói thật lòng với cậu. Đây chính là tuyệt tích của Đường Dần. Đường Dần là ai có biết không? Chính là Đường Bá Hồ nổi danh. Một giá duy nhất, 50.000 nhân dân tệ có muốn hay không? Ông chủ sạp hàng nhướng mày ra giá. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Tuyệt tích thật của Đường Dần trị giá 50.000 nhân dân tệ. Dương Tiêu tất nhiên hiểu rõ về tranh chữ của Đường Bá Hồ. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, giá trị một bức tranh chữ của Đường Bá Hồ ít nhất cũng phải từ vài triệu trở lên. Đến mức còn có những sự tồn tại giá trị vô giá. Nếu như Đường Bá Hồ biết tranh chữ của mình chỉ bán với giá 50.000 nhân dân tệ. E rằng nắp quan tài của ông ta cũng không đóng lại được. Lúc này ông chủ sạp bán hàng mới chú ý đến hai thầy trò Lý Lâm. Trương Uy đang đứng bên cạnh. Sắc mặt ông ta lập tức căng cứng. Tháp giọng nói. Khụ khụ, nếu như tiền bối Lý Lâm đã có ở đây, vậy thì tôi cũng nói thật lòng. Bức tranh chữ này chính là hàng nhái của Đường Dần. Giá nội bộ chỉ có 5.000 nhân dân tệ. Cậu có muốn không? Cách Trương.